Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2328, Nguyên thủy chiến giới. Tất nhiên vô địch, cái này nhân tộc là thế nào chiếm lấy đâu? Diệp Viễn hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Giản Vân Tâm mỉm cười, nói, đạo tổ tuy cường đại, thế nhưng bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng, mà chúng ta nhân tộc chính là bắt lại cái này nhược điểm chí mạng mới đưa bọn hắn đánh tan hoàn. Toàn, không thể không nói, Diệp Viễn hiếu kỳ hoàn toàn bị câu dẫn lên. Đây là thông thiên giới đỉnh phong bí mật, trước hắn đều không cách nào tưởng tượng, nguyên lai đạo tổ vẫn còn có nhược điểm. Cái gì nhược điểm? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Giản Vân Tâm nói, đạo tổ quy tắc gia trì là có chu kỳ, mà cũng không phải vĩnh hằng. Từng cái kỷ nguyên, đạo tổ quy tắc gia trì cũng sẽ bị thiên đạo thu hồi. Mà thời kỳ này, đạo tổ liền sẽ trở lại nhất trạng thái nguyên thủy, trở thành một người bình thường. Mà thời kỳ này chính là đạo tổ yếu nhất thời kỳ. Cái trước kỷ nguyên, nhân tộc một mực trong tối tích xúc thực lực, đồng thời lợi dụng đạo tổ cái nhược điểm này, đưa bọn họ lôi xuống ngựa. Diệp Viễn nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn thế mới biết, nguyên lai đạo tổ còn có bực này bí mật. Hắn vẫn cho là đạo tổ vĩnh hằng vô địch, lại không nghĩ rằng vẫn còn có yếu như vậy điểm. Chỉ là một cái kỷ nguyên lâu lắm, cho nên tại Tiên Lâm cùng Vô Trần dạng này trong mắt người, đạo tổ vô địch chính là vĩnh hằng. Cái kia đã như vậy, bây giờ đạo tổ vì sao không xuất thủ đem thần tộc trấn áp? Hiện tại nhân tộc đạo tổ cần phải còn không có bị thiên đạo thu hồi a? Diệp Viễn hỏi, nói đến đây, Giản Vân Tâm lộ ra một tia khinh thường, nói, hiện tại đạo tổ, hắc hắc, có quy tắc gia trì, bọn hắn xác thực rất mạnh, chỉ là ngươi quá coi thường thần tộc. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một con mèo gia trì quy tắc cùng một con hổ gia trì quy tắc. Thực lực bọn hắn có thể giống nhau sao? Thần tộc tám mạch thủy tổ, thật là đã từng đạo tổ. Mặc dù gia trì trên người bọn hắn sức mạnh quy tắc bị thiên đạo thu hồi, thế nhưng bọn hắn có thể tự mình cảm ngộ sức mạnh quy tắc. Một cái kỷ nguyên lĩnh ngộ cũng không phải là nói đùa. Trước đây nhân tộc cao thủ hàng đầu gần như chết hết, cũng không có giết chết những lão tổ này, chỉ có thể đưa bọn họ trấn áp. Bây giờ thực lực bọn hắn phục hồi, mỗi người thực lực đều không có ở đây đạo tổ phía dưới. So sánh dưới, bây giờ nhân tộc đạo tổ bất quá là một đám dẫm nhằm cứt chó. Tại thông thiên chi chiến bên trong may mắn đạt được pháp tắc chi tinh, mới có hôm nay huy hoàng. Diệp Viễn nghe được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới thần tộc thủy tổ thực lực dĩ nhiên cường tới mức như thế, thậm chí ngay cả đạo tổ cũng không sợ. Hơn nữa nghe Giản Vân Tâm giọng nói, huyền cơ thiên đế thực lực e là cho dù không bằng đạo tổ cũng không khác nhau lắm. Thậm chí thực lực của hắn khả năng tại đạo tổ sánh vai. Huyền cơ thiên đế quả nhiên là thiên nhân ngũ suy bên trong đáng sợ nhất tồn tại. Diệp Viễn phỏng chừng, hắn chỉ sợ là có thể cùng đạo tổ đối thoại tồn tại. Bất quá bây giờ xem ra, hai tộc đỉnh tiêm chiến lược đều là kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên cũng không có xuất thủ. Thần tộc hiển nhiên là đang đợi, các loại, chờ, thiên đạo thu hồi sức mạnh quy tắc một khắc này. Đến lúc đó, nhân tộc lại không thể cùng thần tộc thủy tổ địch nổi cường giả. Diệp Viễn chợt nhớ tới Thiên Hợp, suy nghĩ hắn có phải hay không là thần tộc một mạch lão tổ. Thế là mở miệng hỏi, nghe Diệp Viễn nhắc tới Thiên Hợp, Giản Vân Tâm không khỏi cả kinh, nói, vẫn còn có loại sự tình này. Diệp Tiểu Hữu, ngươi thật là vì nhân tộc lập nhất đại công. Cái này Thiên Hợp là thần tộc thiên mạch nhị thế tổ, thực lực mặc dù không kịp thủy tổ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Trước đây nhân tộc làm trấn áp nó, thật là tốn hao cực đại đại giới. Nghe nói là hắn trấn áp, nhân tộc tổn thất rất nhiều thiên nhân từ ngũ suy cường giả. Hắn một khi xuất thế, đúng là thần tộc nhất đại chiến lực. Diệp Viễn nghe cũng là giật mình không thôi. Hắn trước đây cảm thấy Thiên Hợp nói những lời kia có chút khoác lác thành phần. Bây giờ xem ra, nói không giả, Thiên Hợp thực lực sợ rằng so Nguyên Vệ còn mạnh hơn một mảng lớn. Tốt, vẫn là nói chính sự đi. Diệp Tiểu Hữu mặc dù chiến lực vô song, thế nhưng thông thiên giới đại sự, ngươi bây giờ còn quan tâm không tới. Giản Vân Tâm bỗng nhiên nói. Diệp Viễn nhíu mày, hiếu kỳ nói, há, tiền bối tìm ta chuyện gì? Giản Vân Tâm nói, thật từ phụ thân đạt được tới nay, coi như định nhân tộc sẽ có trường hạo kiếp này, cho nên kỷ nguyên này tới nay, hắn đều đang vì trường hạo kiếp này làm chuẩn bị. Diệp Viễn nghe Giản Vũ Tâm nói, trong lòng đối Huyền Cơ Thiên Đế cảm thấy kính nể. Nguyên lai, Huyền Cơ Thiên Đế từ đắc đạo đến nay, liền vì nhân tộc tương lai tính toán, hắn đem Giản gia thế lực khai biến toàn bộ thông thiên giới. Thật chính là vì thay nhân tộc vơ vét nhân tài. Chỉ là, diệt thế đại chiến nhân tộc mặc dù thu được thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Vô số đạo thống diệt tuyệt, nhân tộc đi qua mấy tỷ năm nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cục mới khôi phục một ít nguyên khí. Chỉ là, dạng này nhân tộc cùng thời kỳ tột cùng so với như trước không đáng giá nhắc tới. Diệp Viễn đi qua cổ thần chiến trường, thật chính là diệt thế đại chiến di tích. Hắn lúc đó chỗ đi khu vực cũng chẳng qua là cổ thần chiến trường một góc băng sơn a. Nơi đó mặc dù là một vùng phế tích, lại ẩn chứa vô số báu vật. Huyền Cơ Thiên Đế tốn hao vô số tinh lực, từ cổ thần chiến trường bên trong tinh chế trên trăm loại nhân tộc cao cấp nhất truyền thừa. Mà bên trong, có 10 loại truyền thừa là năm đó nhân tộc cao cấp nhất đại năng lưu lại. Quy năng vô biên, đã đạt được quy tắc cấp độ. Trừ cái đó ra, Huyền Cơ Thiên Đế còn lấy đại thần thông, sáng lập một cái tên là Nguyên Thủy Chiến Giới Tiểu Thế Giới. Tiểu thế giới này đem dùng để tuyển chọn nhân tộc ưu tú nhất thiên tài tiến vào truyền thừa chi địa, tiếp thu nhân tộc cao cấp nhất truyền thừa. Nhưng mà thần tộc đột nhiên xuất thế, đánh loạn Huyền Cơ Thiên Đế tất cả bố trí, nhường những thiên tài này không có thời gian trưởng thành. Bất quá làm dù sao cũng hơn không làm tốt, dù sao cũng hơn thúc thủ chịu trói mạnh hơn. Thừa dịp đạo tổ còn có lực uy hiếp, Huyền Cơ Thiên Đế chỉ phải sớm triển khai cái này kế hoạch. Giản Vân Tâm cái này đến chính là vì mời Diệp Viễn tiến vào Nguyên Thủy Chiến Giới tham gia cuộc chiến của các thiên tài. Diệp Viễn nghe được một hồi hãi hùng khiếp vía, Huyền Cơ Thiên Đế dĩ nhiên từ chiến tranh trong phế tích tinh chế trên trăm loại truyền thừa. Loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đây là một cái thật lớn công trình, Huyền Cơ Thiên Đế vì thế sợ rằng tiêu hao cực đại tinh lực. Huyền Cơ Thiên Đế vì nhân tộc lo lắng hết lòng, Diệp Mỗ trách oan hắn. Tiền bối xin mang Diệp Mỗ hướng Huyền Cơ Thiên Đế xin lỗi. Diệp Viễn chân thành nói, trước hắn cho rằng Huyền Cơ Thiên Đế những thứ này đại năng co đầu rút cổ không ra, từng cái vì tư lợi mới khiến cho nhân tộc rơi vào dạng này hiểm địa. Hiện tại xem ra là hắn trách oan Huyền Cơ Thiên Đế. Huyền Cơ Thiên Đế mới là nhân tộc chân chính anh hùng, đáng giá Diệp Viễn kính nể. Đối với dạng này người, Diệp Viễn cho tới bây giờ keo kiệt hắn kính nể, chính là xin lỗi tự nhiên không coi là cái gì. Giản Vân Tâm khoát tay một cái nói, Diệp Tiểu Hữu hành động, bản đế đều thấy ở trong mắt. Phụ thân làm, tuy đáng kính nể, thật là ngươi xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đồng dạng đáng giá kính phục. Giản Vân Tâm lời này cũng là biểu lộ cảm xúc. Nguyên Vệ tính toán một khi thực hiện được,